Chương 44, Vô Đề. Chương 44, Vô Đề ngoại đạo ma ảnh, tức là trong truyền thuyết thập vi thể xác, là siêu tập vi thu trọng yếu nhất cùng quan trọng một vòng. Bây giờ Lâm Phong lo lắng nhất sự tình, không phải là Uchiha Obito cùng hắn dẫn đầu Akatsuki cường đại cỡ nào, sẽ đối với hắn siêu tập vi thu kế hoạch tạo thành bao lớn trở ngại cùng làm phức tạp, cũng không phải dưới tay hắn Uchiha Shishi, Takahashi chia dô bọn người thực lực không đủ vô pháp thi triển huyễn long cửu phong tấn cái này một cấm thuật, theo gì nụ gì kỳ trong cơ thể đem vi thú tháo rời ra. Hắn hiện tại lo lắng nhất là mình có thể hay không thuận lợi đem ngoại đạo ma ảnh triệu hoán đi ra, biết rõ nguyên chứ nội dung cốt truyện Lâm Phong biết, ngoại đạo ma ảnh cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là một loại cường đại dị giới triệu hoán vật, mà chính là có mặt khác thiên đại lai lịch. Ngoại đạo ma ảnh có thể là trong truyền thuyết thập vị mất đi trả cờ giả thiệt xác, thậm chí có thể là nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân mẫu thân, đương nhiên, đây hết thảy, cho dù là nguyên chứ tác giả cũng không từng chân chính công bố. Lâm Phong cũng chỉ có thể đủ theo một chút rất nhỏ trong tình báo tiến hành phỏng đoán. Nhưng là, có một chút Lâm Phong lại là phi thường rõ ràng biết, triệu hoán ngoại đạo ma ảnh cần bỏ ra cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn hắn mãi mãi cũng sẽ không quên. Ú dù mà kỳ nạ gạ tổ lần thứ nhất triệu hồi ra ngoại đạo ma ảnh thì loại kia vô cùng thê lương tràng cảnh nguyên lai. Ú dù mà kỳ nạ gạ tổ là một cái thân thể khỏe mạnh, dương quang xuất khí mỹ thiếu niên. Nhưng là, khi hắn bị ngoại đạo ma giống bên trong bắn đi ra hát sắc thiết bổng cắm bên trong, đồng thời bị hút đi lượng lớn trả cờ dạ về sau, hắn liền biến thành một cái gầy như que tủi, xương bọc da lão nhân bộ dáng. Nguyên lai đây mới là ta trong kế hoạch nguy hiểm nhất một cái khâu. Suy tư sau một hồi lâu, Lâm Phong cười khổ nói. Hắn biết loại tình huống đó là tạm thời, một khi hắn siêu tập đến cửu đại vĩ thú, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, hắn sẽ lần nữa biến thành bộ dáng ban đầu. Thậm chí càng thêm cường đại, càng thêm anh tuấn xuất khí. Nhưng là, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Lâm Phong không dám xác định, Uchiha Obito có thể hay không bởi vì cảm thấy tuyệt vọng mà liều lĩnh thi triển luân hồi thiên sinh chi thuật phục sinh Uchiha Ban. Mà một khi Uchiha Ban phục sinh, loại kia trạng thái dưới Lâm Phong, căn bản là vô pháp tới đối kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ chỉ có chờ đến cửu đại vi thu toàn bộ bắt được tay về sau mới có thể triệu hoán ngoại đạo ma ảnh hay sao? Lâm Phong bất đắc dĩ. Với lại, thi triển huyễn long cửu phong tấn cái này một cấm thuật đem vĩ thú theo dị nụ dị kỷ trong cơ thể tách ra, cần 10 tên ảnh cấp cường giả liên thủ mới có thể làm đến. Rất hiển nhiên, Lâm Phong bên này nhân thủ cũng không đủ. Vô luận là Uchiha Shishi, Takahashi Chiezo, vẫn là chỉ riêng nhất ảnh, Tiểu Lâm Sơn, bọn họ đều bị kẹt ở trên nhẫn đỉnh phong, trong thời gian ngắn vô pháp đột phá. Về phần Lâm Phong, Nguyên Hạ, Orochimaru, Sơ Đại Hỏa Ảnh, Nhị Đại Hỏa Ảnh 5 người mặc dù đã bước vào ảnh cấp, nhưng lại vô pháp cưỡng ép thi triển cấm thuật. Không phải vậy lời nói, Lâm Phong cũng không dám xác định có thể hay không phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Đáng giận Lâm Phong hung hăng vung tay lên, một cơn báo táp quyển ra, nhất thời đem trước người một gốc 3 người ôm hết thô cổ thụ đánh thành hai nửa, ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất, kích lên một mảnh bụi mù. Nếu như dựa theo như thế suy đoán, cho dù hắn cùng Uchiha Obito hai người định ra 8 năm ước hẹn vô pháp thực hiện, cũng tối thiểu phải cho Uchiha Obito thời gian 5 năm, mà một khi cho Uchiha Obito thời gian 5 năm, Lâm Phong tin tưởng hắn nhất định có thể cho Uzumakinagato triệt địa trưởng thành, bởi vì nguyên chứ bên trong Uzumakinagato, cho dù là bị Uzumakinagato đánh bại thơ ý điếm, tuổi tác cũng không cao hơn 20 tuổi, làm sao bây giờ? Lâm Phong ngửa đầu nhìn về phía chân trời, yên lặng trầm tư. Chợt, Lâm Phong khỏe miệng lộ ra một tia kiên định cùng cuồng ngạo nụ cười. 5 năm liền 5 năm, cho dù là cho Uchiha Obito cùng Uzumakinagato thời gian 5 năm, lại có thể thế nào? Bọn họ đang nhanh chóng tiến bộ thời điểm, Lâm Phong cũng ở lấy càng nhanh chóng hơn độ đi tới. Hừ, Lâm Phong phát ra hừ lạnh một tiếng, xoát một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Thủ lĩnh, ngươi trở về. Tiếp khách trong đại sảnh, Vọng Nguyệt Nhược Hương kinh hỉ vạn phần nói ra. Ừm. Lâm Phong hướng về phía Vọng Nguyệt Nhược Hương gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Nhược Hương, từ hôm nay trở đi, Nguyên Hạ, Uchiha Shishi, Takahashi Chiezo, chỉ riêng nhất ảnh, Tiểu Lâm Sơn 5 người, không cần phân phối bất luận cái gì nhiệm vụ cho bọn hắn. Vâng, thủ lĩnh. Tuy nhiên không rõ Lâm Phong cụ thể dụng ý, nhưng Vọng Nguyệt Nhược Hương vẫn là nhu thuận gật gật đầu, tiếp nhận mệnh lệnh. Đu NG, ngươi một khi nhìn thấy bọn họ, liền để bọn họ qua phòng ta tìm ta. Lâm Phong nói ra. Vâng. Thủ lĩnh. Vọng Nguyệt Nhược Hương nhẹ nói no y đón lấy thời gian, liền vất vả ngươi. Lâm Phong sắc mặt chợt thay đổi nhu hòa, chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng vuốt ve lấy Vọng Nguyệt Nhược Hương mềm mại tóc dài, thấp giọng nói ra. Thủ lĩnh, ta không khổ cực. Vọng Nguyệt Nhược Hương sắc mặt tường đỏ, trong mắt tràn đầy hạnh phúc thần sắc, thực, chân chính vất vả người là thủ lĩnh mới đúng. Ha ha. Lâm Phong cười cười. Hắn chợt đem Vọng Nguyệt Nhược Hương ôm vào trong ngực, dùng lực ôm một cái. Đối mặt Lâm Phong đột như lai cử động, Vọng Nguyệt Nhược Hương đã là ngượng ngùng lại là kích động, nhưng là nàng nhưng không có phản kháng, mặc cho Lâm Phong đem ôm vào trong ngực. Thân thể nàng run nhẹ nhẹ, đó là hạnh phúc cùng kích động điệu tâm tình đang có tác dụng. Nhược Hương, ta cam đoan với ngươi, ở ta trước khi rời đi, nhất định sẽ làm cho ngươi bước vào ảnh cấp cường giả liệt kê. Lâm Phong nhẹ nhàng nhìn nhau Nguyệt Nhược Hương bên tai nói ra. Tạ thủ lĩnh cái gì rời đi? Vọng Nguyệt Nhược Hương trên mặt đã là chấn kinh, lại là hoảng sợ. Nàng một đôi mỹ lệ con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn qua Lâm Phong, không thể tin được chính mình lỗ thai. Không có gì. Ngươi khác nói bừa tư loạn nghĩ. Lâm Phong biết mình nói lộ ra miệng. Hắn hướng về phía Vọng Nguyệt Nhược Hương mỉm cười, nói ra, nơi này là thôn của ta, ta còn có thể đi đi nơi nào thế, nhưng là Vọng Nguyệt Nhược Hương hà hô cờ mô mở không có gì có thế là. Lâm Phong cười cười, chợt nhô đầu ra qua chiếm lấy Vọng Nguyệt Nhược Hương bờ môi, đem đằng sau lời nói chặn ở trở về. Cố lên thôn làng sự tình liền nhờ ngươi. Lâm Phong cũng không có lâu dài chiếm lấy Vọng Nguyệt Nhược Hương bờ môi, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn hướng về phía Vọng Nguyệt Nhược Hương một trận cười xấu xa, nói ra. Vâng, thủ lĩnh. Vọng Nguyệt Nhược Hương mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, dùng sức chút đầu. Xoát Lâm Phong thân hình biến mất. Thủ lĩnh, thật chẳng lẽ có một ngày lại rời đi sao? Đợi đến Lâm Phong sau khi đi, Vọng Nguyệt Nhược Hương trên mặt đỏ ửng chậm rãi biến mất, thay vào đó là một loại bất đắc dĩ cùng hoảng sợ. Nàng là cái cực kỳ thông minh nữ hải tử. Tuy nhiên vừa rồi Lâm Phong chỉ là một câu vô ý lời nói, nhưng lại vẫn như cũ khắc thật sâu khắc ở trong nội tâm nàng. Bất quá, Vọng Nguyệt Nhược Hương cũng biết, Lâm Phong tựa hồ không hề giống để cho người khác biết chuyện này. Vì vậy, nàng cũng chỉ có thể thật sâu chôn ở trong lòng, tuyệt sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Ai chung quy là không nhịn được, nói ra đây. Lâm Phong đặt mông ngồi ở giường xuôi theo bên trên, cười khổ nói, chẳng lẽ ta chân chính ưa thích người là Vọng Nguyệt Nhược Hương hay sao? Đối với trước đây không lâu nói bậy loạn lời nói, Lâm Phong sau cùng cũng chỉ có thể đạt được dạng này một đáp án. Mặc kệ nó rất nhanh, Lâm Phong liền không lại suy nghĩ loại này phiền lòng sự tình, mà chính là nằm xuống, nhắm mắt lại. Ầm ầm ầm không biết qua bao lâu, môn ngoại truyền đến một trận rất nhỏ gõ cửa âm thanh. Vào đi. Môn không khóa. Lâm Phong mê mê cháo mở mắt ra, hướng về phía môn bên ngoài nói ra. Thủ lĩnh. Ta tới. Môn đẩy ra, Nguyên Hạ một bước đi tới. Ở nơi này đã quen thuộc chưa? Lâm Phong theo giường ngồi dậy đến, hỏi. Nào có cái gì thói quen không quen? Nguyên Hạ nhún nhún vai, lạnh lùng nói ra, mặc kệ cái dạng gì hoàn cảnh, ta đều có thể sinh tồn được. Ừm. Nói cũng là đây. Lâm Phong gật gật đầu. Ta có một chuyện muốn xin nhờ cho ngươi. Ngươi là thủ lĩnh, trực tiếp hạ mệnh lệnh chính là. Nguyên Hạ nói ra. Đã như vậy, vậy ta cứ việc nói thẳng. Đối với Nguyên Hạ lạnh lùng, Lâm Phong cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết Nguyên Hạ tính nghiên cứu trời sinh như thế. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận đủ chỉ hạ sỉ sỉ trở thành thôn làng ám bộ thủ lĩnh, phụ trách chấp hành một chút rời xa thôn làng nguy hiểm nhiệm vụ. Ta không có vấn đề. Nguyên Hạ lạnh lùng nói ra, tiểu gia hỏa kia đâu hắn nguyện ý không, hắn không có cự tuyệt quyền lực. Lâm Phong tử tốn nói, ngươi có yêu cầu gì không, nói thí dụ như một chút đẳng cấp cao nhận thuật loại hình đồ vật. Không cần. Nguyên Hạ trầm mặc nửa ngày, nói ra, ta có tinh độn liền đầy đủ. Nói cũng là đây. Lâm Phong cười cười, chỉ cần không gặp phải những truyền thuyết kia bên trong lão quái vật, toàn bộ nhẫn giả thế giới cũng không có người là đối thủ của ngươi. Còn có những tiểu quái vật đó đâu? Nguyên Hạ nhìn xem Lâm Phong, khỏe mắt lộ ra mỉm cười. Đi thôi. Lâm Phong phất phất tay. Xoát Nguyên Hạ trực tiếp lấy thuấn thân chi thuật rời đi. Nguyên Hạ rời đi về sau không bao lâu, Uchiha Shishi tới. Thủ lĩnh, ngươi có việc mời tìm ta? Uchiha Shishi cung kính nói ra. Shishi, từ hôm nay trở đi, ngươi buông xuống thôn làng sở hữu công tác cùng nhiệm vụ. Lâm Phong trực tiếp mở cửa gặp Nhu Y nói ra, từ giờ trở đi, ngươi trọng yếu nhất nhiệm vụ là tăng lên thực lực mình, thế nhưng là thủ lĩnh không có gì có thế là, đây là ta cho ngươi đồ vật. Lâm Phong từ tốn nói. Quanh một cỗ cường hãn cực kỳ tinh thần lực theo Lâm Phong quỷ dị hai con ngươi bắn ra, đánh vào ủ trì hạ xỉ xỉ náo hải. Đây là trong thôn trí bảo phong ấn chi thư ủ trì hạ xỉ xỉ cả kinh trận mắt hốt mồm. Đây là ta cho ngươi quà tạo. Lâm Phong nói ra, nếu như ngươi nghị báo đáp ta lời nói, ngay tại thời gian ngắn nhất bên trong phá vỡ mà vào ảnh cấp cảnh giới đi, đa tạ thủ lĩnh ủ trì hạ xỉ xỉ kích động quỳ trên mặt đất. Vì để ngươi mau chóng tăng thực lực lên, ta sẽ để cho ta một cái một độn phân thân một mực đi theo ngươi. Lâm Phong từ tốn nói, nếu như ngươi muốn trộm lười, ta một độn phân thân là sẽ không khách khí. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử phản kháng, nếu như ngươi có thể chiến bại ta một độn phân thân. Lời nói vâng, thủ lĩnh đủ trí hạ xỉ xỉ kích động vạn phần, lớn tiếng nói. Sau đó, Lâm Phong phân biệt là chỉ riêng nhất ảnh, Tiểu Lâm Sơn phân công nhiệm vụ, duy chỉ có không thấy tạ cả hạ xỉ chia rồ. Tiên pháp Lâm Phong cao mày, hai tay kết ấn, trong nháy mắt cùng tự nhiên năng lượng hòa làm một thể, tìm kiếm được tạ cả hạ xỉ chia rồ tung tích. Xoát Lâm Phong phút chốc đi vào một chỗ cực kỳ bí ẩn trên bờ biển. Chia rồ tỉ tỉ ngươi khóc khi Lâm Phong đi đến tạ cả hạ xỉ chia rồ trước mặt là, lập tức ngây người, chấn kinh nói ra.